Thủy Tổ chính là biệt xưng của thượng cổ thủy thần, bởi vì có chân võ tồn tại, quyền lực bị giảm sút, thực lực so ra còn kém Lôi Thần. Không biết là ai cấu kết với Lam Huyết Nhân. Bách Hoa phu nhân suy tư. Bà ta nhìn thấy Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng xuống lầu, đến bên hồ sen, Mạnh Kỳ đưa lưng về phía Bách Hoa phu nhân và Anh Ninh, lạnh nhạt nói, có Hà gia chi pháp, Lam Huyết Nhân sẽ không còn chỗ ẩn thân ở bên trong Vân gia, cho nên bây giờ, trong viện của người nào có Lam Huyết Nhân, thì người đó chính là kẻ lập mưu cấu kết. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống, hai tay bất thần phóng điện, cắm vào trong nước, nhẹ nhàng xé ra. Trong nước hiện ra những làn màu u lam. Mạnh Kỳ như vừa rửa tay khẽ vẩy vẩy, đứng dậy, bình thản như không, nhưng trong tay lại có thêm một viên thủy lam chi thạch to cỡ đầu ngón tay. Bách Hoa phu nhân và Anh Ninh khựng mắt, không sao tin được trong hồ nước không có có chút dị thường nào này lại có thay đổi như thế. Vừa rồi nghe Mạnh Kỳ miêu tả khả năng Lam Huyết Nhân hóa nước, hai người chỉ thấy cảm khái, bởi vì không có chính mắt nhìn thấy thì không thể nào cảm nhận được, không thể hiểu được cái cảm giác đáng sợ, tất cả cái gì có nước đều là địch đó. Nhưng bây giờ, cả hai người đều hít thở nặng nề, sự sợ hãi dành cho Lam Huyết Nhân tăng vọt, con mắt nhìn độc thủ ma quân càng thêm thay đổi. Ta còn biến được thành bán Lam Huyết Nhân cơ mà, làm sao không nhận ra nước này có dị thường cơ chứ? Mạnh Kỳ nhìn viên thạch trong tay, mỉm cười lắc đầu. Tuy rằng đây không phải chính thống cửu biến chi liệt, chỉ là mô phỏng, không thể được tới tám thành tinh túy của Lam Huyết gia, nhưng cũng đủ nhận ra sự biến hóa. Dù khả năng khống chế thủy hành chi lực yếu kém, nhưng chống... đỡ và cảm ứng thì vẫn có hiệu quả. Xem ra Hà Cửu còn chưa báo cho người của Vân Phủ. Mạnh Kỳ bột miệng. Bách Hoa phu nhân nhìn Anh Ninh, cười quyến rũ, Lam Huyết Nhân quả thật quỷ dị, nhưng vẫn không thể thoát được pháp nhãn tiên sinh tài ba như vậy, tiểu nữ thực là có điểm không xứng với ngài. Bà ta đảo mắt, không biết tiên sinh có muốn gia nhập vào môn phái chúng ta hay không? Bổn môn tuy rằng không mạnh, nhưng cũng vẫn có mấy phần mặt mũi, tình nguyện cùng tiên sinh phân trần với Diệt Thiên Môn và La Giáo, hóa giải oán hận hai bên. Hô, quả nhiên là tố nữ đạo. Mạnh Kỳ thầm thở phào, dám đứng ra gánh lấy việc này chỉ có thể là một trong tà ma chín đạo, có thể hóa giải thù hận của Diệt Thiên Môn và La Giáo. Mạnh Kỳ nặn ra một tia vui sướng, sau đó trầm ngâm, các vị là môn phái gì? Bách Hoa phu nhân cười duyên dáng, đợi chuyện lần này kết thúc sẽ báo rõ với tiên sinh, còn chuyện Vân gia không dám phiền tiên sinh phí tâm nữa, để chúng ta tự thương lượng với Vân Cửu gia. Mạnh Kỳ gật đầu nói, tốt nhất là tiết lộ chuyện Lam Huyết Nhân cho Nguyễn Tam gia. Vì sao? Bách Hoa phu nhân và Anh Ninh không hiểu sao tự nhiên lại chuyển đề tài đi thế này. Chẳng lẽ nói cho các ngươi ta phát hiện Nguyễn Tam gia cũng rất chú ý tới Lam Huyết Nhân, nên muốn thuận tay giúp đỡ một chút. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc bậy bạ, Nguyễn gia và Vân gia quan hệ luôn không tốt, nay lại phái nhân vật như Nguyễn Tam gia tới, ta nghĩ chắc chắn có ý đồ, có lẽ có nhất mạch của một vị nào đó đã cấu kết với họ, không bằng để lộ ra việc này, đả thảo kinh xà, để khỏi vô thanh vô tức bị cắn một miếng. Bách Hoa phu nhân rõ ràng lại nghĩ tới ý khác, nét mặt vui vẻ, nhìn hai người bỏ đi. Mạnh Kỳ không buồn để tâm người bọn họ ủng hộ là ai, Vân Cửu hay Vân Thập Tam gì thì cũng chẳng liên quan tới hắn. Giờ hắn chỉ còn một mục tiêu, tìm Ô Hoành Kiếm, làm rõ chuyện ma ngân. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, ma uy mặt lạnh tác hồn sứ Hà Hưu kiểm tra các nơi trong Vân Phủ, giúp cường giả Vân gia dẫn đường trận pháp vào trong nước, phòng ngừa Lam Huyết Nhân mai phục. Bỗng có một người hầu tới bẩm báo, nói bên ngoài có một thằng bé con tới truyền tin cho lão ta. Hà Hưu khó hiểu, đi ra Hà Phủ, nhìn thấy một thằng bé con rất bình thường. Lão mở thư ra, đọc cực nhanh, thỉnh báo cho biết tin tức Ô Hoành Kiếm. Trúc gia đã thầm đầu phục Vân Cửu. Vân Cửu cấu kết người của tố nữ đạo. Người tố nữ đạo đang trốn trong hậu hoa viên Trúc Phủ. Vân Thập Tam và tố nữ đạo cũng có liên lạc, cố ý lộ ra tin tức, khiến khách khanh của Tố Nữ Đạo độc thủ ma quân tập sát U Hoành Kiếm, giả vờ là giết người diệt khẩu để đục nước béo cò. Tố Nữ Đạo và Lam Huyết Nhân hình như không có quan hệ gì với nhau. Một thỉnh cầu và mấy tin tức, càng nhìn, mặt Hà Hưu càng thêm lạnh. Đây thật sự là những tin tức rất quan trọng, miêu tả chi tiết tinh chuẩn rõ ràng, tuyệt không phải viết lung tung bậy bạ. Lão rời ánh mắt, đọc xuống dòng cuối cùng, ở đó có vẽ một con mắt giọt nước, sâu thẳm hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão nheo mắt, trong lòng bật thốt ấn ký không sai, vật biểu trưng không sai, tin tưởng được. Tay Hà Hưu phát ra những kiếm khí cực nhỏ đâm vào lá thư tạo thành những cái lỗ nhỏ. Sau đó giao trả lại cho thằng bé, đuổi nó về. Không bao lâu, Mạnh Kỳ đang lẫn lộn trong dòng người ngoài đường nhận được hồi âm, trả công cho thằng bé một mẩu bạc vụn. Hắn cải trang làm thư sinh, đeo cháp sách, mở sách ra đọc. Thực chất là đọc lá thư kẹp trong trang sách, khẽ vuốt một cái. Những cái lỗ nhỏ nối thành văn tự, U Hoành Kiếm nghi ngờ kẻ tiết lộ hành tung của gã là một trong ba người Vân Thập Tam gia, Vân Thất Tiểu Thư và Lâm Hải Thuyền Bang đường chủ Trần Tường. Gã muốn tra rõ chuyện này. Mạnh Kỳ ve tờ giấy, nắm vào mở ra một cái, lá thư hóa thành bột vụn. Phải tận lực phá hư chuyện của Tố Nữ Đạo. Sắc trời dần sáng, mặt biển phập phồng làm lâu thuyền lắc lư. Trong một con thuyền bình thường nào đó, Bạch Y Tú Sĩ Truy Hồn Ma Quân ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn đám thuộc hạ và đám tà đạo y mời tới giúp ở xung quanh. Các vị, bổn tọa đã lấy được tin tức, tên tiểu tử kia đang trốn trong một cửa hàng bán gạo cửa khẩu Lâm Hải. Lần này chúng ta sẽ bày ra thiên la địa võng, không cho phép gã chạy thoát lần nữa. Sau khi thành công, các ngươi sẽ được trả công hậu hĩnh. Truy Hồn Ma Quân trầm giọng. Một người tà đạo nhíu mày, tin tức này có chắc chắn không? Đương nhiên, Truy Hồn Ma Quân cười lạnh, là bằng hữu gã tin tưởng nhất bán gã mà. Ra vậy, không còn ai nghi ngờ gì nữa. Đối với đám ma đầu này, bị phản bội là chuyện bình thường. Ma Quân, hiện giờ sắc trời đã sáng, ra tay sẽ kinh động người của Vân gia, trong đó có tông sư của Đông Hải Kiếm Trang tòa trấn đó. Một người lên tiếng Truy Hồn Ma Quân bắt chước độc thủ khí định thần nhàn, cười thản nhiên, không sao, chúng ta nhiều cao thủ, có thể chia làm nhiều đường. Trước bố trí trận pháp, áp chế phạm vi ảnh hưởng chiến đấu trong khu vực cửa hàng đó thôi. Theo bản tọa biết, hôm nay rất có thể Vân gia sẽ xác định gia chủ mới, học còn bận phân tranh, nào có rảnh quản chúng ta. Cho nên, tuy hiện giờ là ban ngày, nhưng còn thuận tiện hơn cả đêm khuya. Bản xong, cả đám tản ra rời đi, Truy Hồn Ma Quân áp trận. Trong lâu thuyền bên cạnh, một nam tử chừng 30 đang đi qua đi lại, thường ngẩng lên nhìn về phía cửa khẩu Lâm Hải. Các ngươi nhất định phải thành công đó, nếu không ta sẽ gặp phải rất nhiều hậu hoạn. Linh đường, người Vân gia tụ lại, ai nấy sắc mặt ngưng trọng. Chuyện Lam Huyết Nhân, họ đều nửa tin nửa ngờ. Vì trận càn quét, diệt nước, không tìm ra gì cả, nhưng mở quan tài khám nghiệm tử thi liên quan tới thể diện của lão gia tử, phải suy nghĩ cẩn thận. Vân Cửu gia Vân Phi Dương dẫn tùy tùng đi vào linh đường, trong lòng rối rắm, nghĩ tới nội dung tối qua nói chuyện với Bách Hoa Phu Nhân và Anh Ninh. Hai người luôn nhấn mạnh tới một ý, là cái chết của Vân lão gia tử thì có lợi cho ai? Nếu lão gia tử sống thêm 10 năm, Lục ca có hy vọng lên tông sư, thập tam đệ nhân chủ trì công việc vặt trong nhà. Hai người sẽ càng lúc thế lực càng mạnh, trừ phi mình với lão nhị có kỳ ngộ, nếu không không thể nào tranh với họ được. Cho nên, nếu không tìm ra được kẻ chủ mưu, mình và lão nhị chính là hai người bị tình nghi nhiều nhất. Đồ con hoang khốn kiếp, lão gia tử rõ ràng cũng đã sắp hết tuổi thọ mà chết, mắc cớ gì lại phải làm cái chết đó xảy ra sớm hơn. Vân Cửu gia không nhịn được thầm mắng, ánh mắt nhìn Vân Nhị gia không tốt chút nào. Nếu không phải là mình, thì chỉ còn có hắn. Đáng tiếc, chuyện Lam Huyết Nhân xảy ra quá đột ngột. Nếu cho mình thêm chút thời gian, dựa vào Tố Nữ Đạo, hẳn đủ để thong dong vu oan cho lão nhị và Lục ca. Trong khi thập tam đệ trước mắt căn cơ còn chưa ổn, nhân mạch không bằng mình chắc chắn nắm phần thắng. Vân Cửu gia vừa giận vừa tiếc hận, đấu mắt với Vân Thập Tam gia. Cả hai đều có ý đồ, không ai nhìn ra được cái gì từ mắt người kia. Thập Tam đệ nào thủ đoạn rất giỏi, không biết đã chuẩn bị cái gì. Vân Cửu gia khẽ nhíu mày, theo bản năng nhớ lại kế hoạch của mình. Đứng trước quan tài là mấy vị bô lão Vân gia và ba người của Đông Hải Kiếm Trang. Cạnh quan tài là người thủ hộ đã già yếu, nét mặt đầy đau đớn, là hộ vệ Nhan Bá đã ở bên Vân lão gia tử gần 200 năm, ngũ trọng thiên cao thủ tuyệt đỉnh, nhiều khi nhìn thấy Nhan Bá tựa như thấy Vân lão gia tử. Hà Cửu nhìn quanh một vòng, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng truyền vào, lang gia Nguyễn Thị Nguyễn Thừa Đức đến phúng viếng. Nguyễn Tam gia, thời gian không đúng a. Người Vân gia nhìn nhau, trước đó mọi người đều đã nghe thấy tiếng gió rằng hôm nay phải xác định gia chủ, cho nên ai lại chọn hôm nay tới cửa phúng viếng? Là ai đó muốn mượn sức bên ngoài? Vân Cửu gia nhìn ba người kia, Vân Nhị cúi đầu, Vân Lục thì nhìn Hà Cửu, Vân Thập Tam bình tĩnh thong dong, không thấy dị thường. Nếu đã tới cửa lại là lang gia Nguyễn Thị, Vân gia không thể ngăn cản, cung kính mời Nguyễn Tam gia đi vào. Nguyễn Tam gia được Nguyễn gia di truyền, bề ngoài tuổi trẻ, tuấn tú phiêu dật, y quan thắng tuyết, xuất trần thanh nhã, như tiên nhân hạ phàm. Chỉ là thân hình ông ta quá gầy, cứ như một cơn gió thoảng qua là thổi đổ. Hơn 40 tuổi đã đi lên địa bảng, quả thật là phong thái xuất chúng. Người Vân gia đều nhìn không rời mắt. Đáng tiếc là, sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, người này đã bị xóa tên khỏi địa bảng. Nguyễn Tam gia cúi đầu hành lễ với quan tài, rồi quay lại nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, Nguyễn gia không có gì khác, chỉ có một khúc đàn, mong Vân lão gia từ sớm ngày hướng sinh, mong các vị không chê. Nguyễn gia dùng cầm khúc phúng viếng là chuyện rất bình thường, Vân Thập Tam gia là người chủ trì hôm nay, nhìn huynh đệ nhà mình, gật đầu đồng ý. Nguyễn Tam gia tùy tiện ngồi xuống đất, trước người nổi lơ lửng một chiếc đàn cổ, bên cạnh có một cái lô đồng đốt đàn hương, hai tay ấn lên dây đàn. Thuyền bang hương chủ Trần Tường chắp tay sau lưng thong thả bước, vẻ mặt căng thẳng và nôn nóng, thi thoảng lại nhìn về phía cửa khẩu Lâm Hải. Huynh đệ, ngươi đừng trách ta, tiền tài động nhân tâm, quyền thế bạc thân tình, hãy để mối tương giao giữa ngươi và ta giúp ta vươn lên cao đi. Đột nhiên, y cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, âm lãnh chi khí rót vào, nhanh chóng phong cấm nguyên thần khiếu huyệt. Ngươi, y trợn mắt, nhìn thấy hai bàn tay đen thui nắm lấy mắt cá chân mình, khí tức quen thuộc ập vào mặt. Ma khí hủ thực bong tàu, một bóng người bay lên, xách Trần Tường ở trong tay, chính là Ô Hoành Kiếm. Hắc, có phải rất ngạc nhiên vì sao ta lại xuất hiện ở đây không? Ô Hoành Kiếm ánh mắt lãnh khốc. Ngươi bảo ta xếp cho chỗ ở chỉ là cái bẫy. Trần Tường có chút hiểu biết về Ô Hoành Kiếm, nghe hỏi liền hiểu ra ngay. Ô Hoành Kiếm gật đầu, đúng, mỗi người các ngươi sẽ cho ta một chỗ ẩn nấp khác nhau. Ta muốn dùng chuyện này để tra xem là ai đang bán ta. Thực không ngờ đó lại là ngươi. Ngươi đã quên làm sao lên được làm thuyền bang đường chủ rồi phải không? Trần Tường khóc giống, cầu xin, ta không muốn gì cả. Hoành Kiếm, ta chỉ là nhất thời bị lầm lỡ. Nhất thời, liên tục hai lần mà gọi là nhất thời, ngươi nghĩ ta là ngốc hửng? Ô Hoành Kiếm giận dữ, ma khí trong tay đại thịnh, Trần Tường không kịp kêu tiếng nào đã bị hủ thực toàn thân, huyết nhục tinh hoa thấm ngược vào trong tay Ô Hoành Kiếm. Ba ba ba, những tiếng vỗ tay vang lên, một tiếng cười âm lãnh vọng tới, khá lắm, nói giết là giết ngay, thực là cay nghiệt, không uổng bổn tọa nhìn ngươi vừa mắt. Ô Hoành Kiếm định bỏ chạy, nhưng xung quanh đều có ô quang bay lên, phong tỏa lâu thuyền, đối diện đi tới một vị bạch y tú sĩ, truy hồn ma quân. Ô Hoành Kiếm đại kinh, không phải là độc thủ ma quân, nếu biết chuyện lần này là truy hồn ma quân chủ trì, gã sẽ không dùng cái kế này, vì y biết sau mấy lần để mình chạy thoát, truy hồn ma quân sẽ có chuẩn bị kỹ lưỡng. Truy hồn và độc thủ không phải kẻ thù sống chết hay sao? Gã chỉ nhìn thoáng qua, thấy có tà đạo tà ma đi tới cửa khẩu, nên lập tức đuổi tới giết người, căn bản không hề biết rõ kẻ địch là ai. Truy hồn ma quân cười ha hà, ngã một lần, bổn tòa há lại không đề phòng trò điệu hồ ly sơn, dương đông kích tây của ngươi. Ô tiểu tử, vận may của ngươi đã hết, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ô hoành kiếm tuyệt vọng, đã rơi vào trận pháp, truy hồn ma quân đã lại có mấy lần kinh qua thủ đoạn áp đáy hòm ma ngân của gã, lần này thật sự là có chạy đằng trời, liều mạng đồng quy vu tận. Gã đã không còn sợ chết, nhưng một tiếng hừ nhẹ vọng tới, thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, nghe rất quen thuộc, là tiếng hừ của độc thủ ma quân. Ô hoành kiếm dùng mình, lần này gã đã nhận ra được, độc thủ. Truy hồn ma quân biến sắc, không chút suy nghĩ, mở choàng mắt ra, quang mang kỳ dị trong mắt đại thịnh, âm lãnh chi khí cuốn lên, dứt khoát nhào xuống biển chạy trốn, trong nháy mắt đã biến mất, lại bị một tiếng hừ dọa sợ tới mức hoảng hốt mà chạy. Mạnh kỳ đã để lại một bóng ma vô cùng khủng khiếp trong tâm linh của y. Ô hoành kiếm không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn truy hồn ma quân tè ra quần bỏ chạy, thấy cửa khoang thuyền mở ra, một trung niên bào xanh nho nhã đi vào, nhìn gã, thật sự là độc thủ ma quân, ma uy lớn thật. Trong linh đường, Nguyễn Tam gia gảy đàn, tiếng đàn tiếp nhau vang lên, giữa không trung hình như bắt đầu tích lũy hơi nước. Hà Cửu nhíu mày, từ xa có một tiếng nổ vọng tới, lập tức tỏa cảm ứng ra xem, thì ra là ao nước trong phủ nổ bung, nước có màu xanh lam. Trong sông ngầm dưới lòng đất, cảng biển dẫn ra sông lớn, theo tiếng đàn, từng làn nước màu lam sẫm trào ra. Tiếng đàn này nhằm thẳng vào Lam Huyết Nhân. Hoàng Thái Sung khiếp sợ nhìn quanh, người thường không hề bị ảnh hưởng chút nào. Dầm, sóng biển rào rào dâng cao, sục sôi lên mây, màu xanh lam nồng đậm. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, thánh giả lại tùy hồ sen trong phủ, giếng nước trong sân, trong sông ngầm dưới lòng đất, toàn bộ Lâm Hải thành, ngoài khu vực đã bị càn quét của Vân gia, gần như bốn phương tám hướng đều có nguồn nước bị tiếng đàn kia làm cho quay cuồng sủi bọt, nổi lên những cuộn màu xanh lam, nhất là biển ở khu cảng, sóng to dồn dập, màu lam trong suốt như bảo thạch. Sóng biển rào rào ào qua, sau một lúc lâu, chúng đột nhiên cô đọng, hiện ra những cái khe, sau đó nứt thành vô số mảnh vụn, hòa vào trong biển, làm cả một vùng biển biến thành màu xanh lam. Tiếng đàn vang lên, thiên kinh địa chấn. Nguyễn Tam gia lạnh lùng, động tác khải đàn càng thêm nhanh, tiếng đàn trở nên gấp rút, xen lẫn những tiếng lanh canh như hạt châu rớt xuống khay, khiến người trong linh đường đều ngẩn ra nhìn nhau. Đây là cầm phổ gì của Nguyễn gia vậy? Hình như chưa bao giờ nghe thấy. Hà Cửu, Hà Hưu và Hoàng Thái Sung vô cùng sung sướng, thì ra trên thế gian lại có một cầm khúc chuyên để khắc chế huyết lam nhân. Sớm biết như thế, lúc trước đã đi tìm Nguyễn gia hợp tác. Tiếng đàn cấp bách cuồn cuộn như cuồng phong, cơ thể gầy gò của Nguyễn Tam gia liêu siêu như muốn ngã, nhưng ông vẫn vô cùng chuyên chú, bàn tay gảy nhanh tới mức như hiện ra ảo ảnh, không chút phân tâm. Đúng lúc này, trong linh đường vang lên một tiếng hét thảm thiết, Nhan Bá đứng cạnh quan tài lùi liền mấy bước, gương mặt một màu xanh lam, vô cùng đáng sợ. Nhan Bá, Vân Cửu gia bật thốt, Hoàng Thái Sung, Hà Hưu tách ra, bao vây Nhan Bá. Hà Cửu lên tiếng, Nhan Bá, là ngươi hại Vân lão gia tử. Thấy mọi người ngớ ra, Hà Cửu tốt bụng giải thích, Nhan Bá hẳn là được Lam Huyết nhất tộc đại tế ti hỗ trợ, bước đầu Lam Huyết hóa. Y vốn đợi hôm nay dùng bí pháp Đông Hải kiếm trang tìm ra được để kiểm tra tất cả người Vân gia, tìm xem có ai là nội gian có dấu hiệu Lam Huyết hóa hay không, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã được Nguyễn Tam gia ra tay làm thay. Hiệu quả đạt được lại còn tốt hơn hẳn, chuẩn xác, hiệu quả, nếu đổi lại là y, nhất định sẽ có những con cá lọt lưới, nhất là những người có mức độ Lam Huyết mỏng manh. Vân Thập Tam gia giận không tả nổi, Nhan Bá, uổng cho lão gia tử tin tưởng ngươi như thế, đồ phản đồ, người của Vân gia đều thi nhau mắng. Tiếng đàn không ngừng, màu lam dưới lớp da của Nhan Bá điên cuồng mấp máy, khiến làn da chốc chốc lõm vào, chốc lại phồng lên, trông rất đáng sợ. Ủng ục, dưới lớp da như có tiếng nước sôi vọng ra. Hoàng Thái Sung và Hà Hưu đồng thời ra tay, kiếm khí tung hoành, dễ dàng phong ấn Nhan Bá đang bị tiếng đàn làm cho gần chết. hắn. Tin tưởng ta. Nhan bá bỗng nhiên cười ha hà. Rõ ràng biết ta đã sắp hết tuổi thọ. Thế mà sau khi có được đan dược tăng tuổi thọ lại lặng lẽ ăn một mình. Không buồn bận tâm tới sống chết của ta. Hắn vô tình vô nghĩa như vậy. Việc gì ta phải vì hắn mà bỏ đi khả năng được sống của mình. Vân Lục gia lạnh lùng. Cho nên ngươi đầu phục Lam huyết nhân. Đúng. Lam huyết dựng dục sinh cơ. Chỉ cần chuyển hóa thành công. Ta sẽ sống được thêm 100 năm. Nhan bá điên cuồng gào lên. Lão nhìn mọi người chung quanh. Cười hăng hắc. Lão bất tử bí mật ăn đan dược một mình. Không cho các ngươi biết. Chính là muốn xem trước khi hắn chết. Các ngươi sẽ nhảy nhót thế nào. Sẽ xuất chiêu gì. Từ đó chọn ra người có thể chống đỡ Vân gia. Ha ha ha. Cuối cùng hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy điều đó. Lời vừa nói ra. Người Vân gia đều ồ lên. Khí tức quanh thân Hà Cửu trở nên lãng đãng mênh mông. Như một luồng kiếm khí không ngừng co duỗi. Nhan bá. Lam huyết nhân không bao giờ tự nhiên lại để mắt tới Vân gia. Rốt cuộc là ai đứng ở sau lưng giật dây ngươi? Là ai sai bảo ngươi? Đúng vậy. Lam huyết nhân mưu kế chiếm một thế gia bất nhập lưu trên mặt đất để làm quái gì? Vân Cửu gia theo bản năng nhìn về phía Vân Nhị gia. Là y có phải không? Nhan bá điên cuồng cười ha ha. Làn da dần tan rã. Lam huyết chảy ra ha ha ha. Người sai ta là. Lão trừng mắt nhìn quanh. Cười đầy thâm độc. Đương nhiên là người có tư cách kế thừa chức vị gia chủ nhất. Vừa dứt lời. Từ xa có dao động truyền đến. U lam trên người nhan bá nổ tung. Hóa lão ta thành nước. Sau đó bốc hơi biến mất. Một bóng người ở trên trời cao nắm lấy hạt thủy châu trong tay. Hai tay mở ra. Từ xa kết ấn, y chỉ có 9 ngón tay, chỗ ngón tay đứt có một màu u lam trong suốt. Giết chết nhan bá xong, y hóa thành thủy quang, lập tức vọt đi xa, chui xuống nước, định chạy ra biển lớn. Tiếng đàn của Nguyễn Tam gia biến đổi, phía sau có Phượng Hoàng chi tướng vọt lên, áo bào bay phần phật, ông nhanh chóng vọt đuổi theo. Hoàng Thái Sung cũng hóa thành một làn kiếm quang xuyên qua hơi nước. Công kích vào lưng của Lam huyết giả 9 ngón. Hai đuổi một trốn. Chỉ trong trước mắt đã biến mất khỏi cảm ứng của mọi người. Chui vào trong biển. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Người Vân gia đều không kịp hồi thần. Vốn dĩ âm mưu này phức tạp. Phải tốn thời gian gỡ ra từng khâu một. Ai ngờ lại bị Nguyễn Tam gia chặn ngang một gậy. Làm mọi chuyện đi thẳng tới một bước cuối cùng. Phân rõ nham hiểm. Xác lập gia chủ. Bất quá. Bởi vì nhan bá trước khi chết cố ý châm ngòi, nên ánh mắt mọi người nhìn về phía mấy người Vân Cửu gia vô cùng phức tạp. Ai cũng có khả năng là chủ mưu, nhưng lại không thể xác định được đó là ai, vì Vân gia không có ai là người mạnh nhất. Ngoại cảnh trong nhà chỉ chừng 20 người, đạt tiêu chuẩn tuyệt đỉnh chỉ có 7 người, trừ nhan bá đã chết. Một người là thái thượng trưởng lão của chi thứ, một người là khách khanh. Thì chỉ còn có 4 người mà thôi. Với thực lực như vậy, nhờ có Đông Hải Kiếm Trang đứng sau lưng hỗ trợ, Vân gia mới có thể đứng vững ở Lâm Hải. Ô Hoành Kiếm nhìn độc thủ ma quân bước vào, trái tim dần chìm xuống. Ngay cả truy hồn ma quân mà còn bị người này chỉ hừ một cái là sợ chết khiếp cong đuôi bỏ chạy. Huống chi mình, làm sao chống nổi. Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, chẳng làm gì cả. Chỉ từng bước đi về phía Ô Hoành Kiếm, tạo nên sức ép tâm lý nặng nề cho gã. Nghe nói ngươi là phản môn, Mạnh Kỳ hỏi, giọng nhàn tản như đang nói chuyện phiếm, khiến Ô Hoành Kiếm càng thêm áp lực. Ô Hoành Kiếm chẳng buồn giấu giếm, thoải mái đáp, đúng, cho nên mới bị truy mệnh ma quân đuổi giết. Là nhà ai, phái nào? Mạnh Kỳ dừng lại, khiến Ô Hoành Kiếm vì bị áp lực. Vừa kéo khí thế của mình lên cũng bị khựng lại. Ô Hoành Kiếm im lặng một lúc mới nói. La giáo. La giáo. Trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra gương mặt tuyệt mỹ chẳng bao giờ nhìn ra được cảm xúc thật của Cố Tiểu Tang. Nói như vậy, ngươi và truy hồn đều là tán nhân La giáo. Ô Hoành Kiếm ngẩn người. Ma quân không hổ là tà đạo cự phách. Lại biết La giáo có cấp bậc tán nhân. Nhưng ta với y khác nhau. Ta là vị lai thần sứ, tương lai có hy vọng trở thành thần sứ, tự nhiên lại biến thành tà đạo cự phách. Trong lòng Mạnh Kỳ bỗng có một cảm giác khoái chí khó tả. Mạnh Kỳ càng thêm ra vẻ cao thâm, ngươi lấy đi công pháp gì của La giáo? Chiếu thần thông u thôn thiên phệ địa thần công. Ô Hoành kiếm thầm nghĩ nếu giao ra công pháp mà đổi được mạng, gã nhất định sẽ giao ra ngay, dù sao gã cũng đã thuộc lầu lầu rồi. Một quyển ma công kỳ quái. Nghe thấy tên là Mạnh Kỳ đã nghĩ thế rồi, là ngươi tự chọn, hay là có người truyền thụ? Sau khi trở thành ngoại cảnh, thánh nữ chủ động truyền thụ. Ô Hoành kiếm không rõ vì sao Mạnh Kỳ lại hỏi chuyện này. Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ nhíu mày, cô nàng này làm cái gì cũng có dụng ý sâu xa, rốt cuộc nó là cái gì? Ô Hoành kiếm có dính dáng tới ma chủ, Cố Tiểu Tang lại cũng từng đi vào ma phần, không thể nào trùng hợp như vậy. Mạnh Kỳ vẫn duy trì vẻ bí hiểm, vậy vì sao ngươi phản giáo? Được bảo vật, sợ bị La giáo cướp đi rồi diệt khẩu, hay là do tỉnh ngộ, cảm thấy mình là người tốt? Ô Hoành kiếm bật cười, đều không phải, chỉ là sau khi nghĩ kỹ ma trong lòng mình cái gì, đem ra so thấy không hợp với lý niệm của La giáo, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ma trong lòng ngươi, có tà ma trọng về dục, có tà ma thích sát lục, thích hủy diệt, có tà ma lại thích nghịch thiên mà lên, muốn bản thân có sức mạnh đảo điên thời thế, nhiều loại lắm, ta đâu phải cái gì cá biệt, không biết ma ở trong lòng ma quân là dạng nào. Ô Hoành kiếm hỏi, từ bi làm gốc, trừ đi biển khổ, giúp chúng sinh không còn bị trầm luân trong đó, không còn phải chịu thống khổ luân hồi. Mạnh Kỳ mỉm cười, dáng vẻ hờ hững thay đổi, trở nên thanh tịnh trang nghiêm. Một cường giả tà ma lại muốn trở thành Phật. Ô Hoành kiếm nhất thời không biết phải nói sao, một lúc lâu sau mới nói, lý niệm của ma quân và La giáo có mấy phần giống nhau. Mạnh Kỳ nghĩ tới một chuyện, hỏi, ma mà ngươi giác ngộ ra được có liên quan tới Đại La yêu nữ? Ô Hoành kiếm sửng sốt, ánh mắt biến đổi, như đang chìm vào hồi tưởng, hơn nửa ngày sau mới ngần ngừ đáp, hẳn là không có. Tuy nói quả thật là vì thánh nữ giao nhiệm vụ mới dẫn ra chuyện sau này, nhưng những gì ta sở ngộ đều là ngẫu nhiên mà có, không liên quan gì nhau. Mạnh Kỳ gật đầu, hỏi tiếp, tao ngộ đó của ngươi có liên quan tới ma ngân ở mi tâm? Ô Hoành kiếm biến sắc kinh hãi, độc thủ ma quân quả nhiên hơn xa truy hồn, cả hai người đều từng bị gã thi triển ma ngân chi lực, nhưng truy hồn chỉ cảm thấy ma ngân cường đại, muốn cướp lấy, chứ không nhìn ra được sự huyền ảo và biểu tượng ẩn chứa trong nó. Trong khi độc thủ ma quân lại nói bóng nói gió, hỏi tới việc này, rõ ràng là đã có phỏng đoán gì đó, có hiểu biết về bí mật của ma ngân. Mặt gã chuyển thành dữ tợn, mi tâm trở nên tối đen, ma ngân xuất hiện, sau lưng xuất hiện một hư tướng màu xanh tím, miệng lẩm bẩm, ma hồi thế gian, thánh giả lại tùy. Ma ngân bong ra, thiên địa thay đổi, như có một luồng ý niệm tang thương xa xăm nhưng tà ác đang dần thức tỉnh, hàng lâm vào ma tượng xanh tím xấu xí kia. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, kế hoạch còn chưa bắt đầu đã tiêu tan ý niệm cổ xưa tà ác như tỉnh dậy một chút. Từ trên cao hàng xuống, ma tướng xanh tím trở nên có chút ngưng thực, mắt đỏ răng đen, nhiễm sự tà ác đen tối ra chung quanh. Nhẫn chữ vật của Ô Hoành kiếm cũng bay nhập vào trong ma tướng, mọi thứ bên trong nhẫn trở về nguyên hình, hóa thành máu, thịt cho ma tướng. Chỉ trong nháy mắt, ma tướng đã gần như trở thành thực chất, có thực lực tương đương bước qua nấc thang trời thứ nhất. Đây chính là Ô Hoành kiếm thiêu đốt tinh huyết nguyên thần, xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng của ma ngân. Ma tướng xanh tím có hai tay, một thô một mảnh, thô thì to như thùng nước. Bàn tay tối đen, to như cái mẹt, tỏa ra lực hút thôn thiên phệ địa, cánh tay mảnh thì cầm một thanh trường kiếm do ma khí ngưng tụ mà thành, khiến biển nguyên khí trời đất trở nên tối đen như mực. Nếu hít thở bình thường, nhất định nhục thân và nguyên thần sẽ trúng độc hoặc ô uế. Ô Hoành kiếm mặt mày dữ tợn, xòe hai tay ra, ma tướng từ sau lưng bay ra, trường kiếm cùng xuất, đánh vào Mạnh Kỳ. Ma khí quay cuồng, lực hút khủng bố khiến ô quang trận pháp do truy hồn ma quân bố trí lắc lư muốn vỡ. Nhưng Ô Hoành kiếm đột nhiên nhận ra độc thủ ma quân trở nên mênh mông lãng đãng, thân ảnh như trở nên ở rất xa, kéo khoảng cách giữa thân thể và ma tướng trở nên rất lớn. Ma tướng muốn tới chỗ hắn thì phải vượt qua thiên sơn vạn thủy. Lấy duy ngã độc tôn thôi động ảo giác thân pháp. Ma kiếm chém ra, hắc khí ngưng tụ, hóa thành một đường kiếm quang dài mà thuần túy, như khoái đao cắt đậu hũ, xẹt qua tầng tầng hư không đuổi tới. Lực hút của ma trưởng cũng tăng lên, như muốn hút cái bóng người màu xanh kia về gần. Bốn phía đột nhiên trở nên u ám, kiếm quang như xuyên qua tinh không, nhưng không sao tới được bờ Bỉ Ngạn, thấy được Mạnh Kỳ. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, Ô Hoành kiếm khựng mắt, không nén được kinh hãi, vì độc thủ ma quân ở phía xa hiện ra hai đầu bốn tay, hai gương mặt bốn con mắt đều đồng thời nhìn vào gã. Một gương mặt từ bi, thương hại như mặt Phật, một gương mặt thì hờ hững, lãnh khốc như ma. Bốn cánh tay đều vung lên, cái kết thủ ấn, cái cầm vũ khí, cái mang tới cảm giác âm lãnh, cái lăn lộn đọa lạc hồng trần, cái như muốn đốt cháy nhân thế, cái mang tới thiện ý cao thâm, không ở bờ này không ở bờ kia cũng không ở giữa. Tất cả hợp lại, dung hợp vào trong Phật. Ý thủ ấn, nối thành một thể, một chiêu đánh xuống, khổ hải vô biên. Tà ma từ bi, diệt thế độ Phật. Ầm, một tiếng nổ trầm, vì đánh xuyên qua hư không khiến khí thế của ma tướng bị giảm xuống, chỉ còn đủ sức để phòng ngự, miễn cưỡng đỡ được ba trưởng đầu tiên, nhưng ma khí đã nổ tung, hộ thân chi quang vỡ vụn. Khổ hải vô biên, tà ma từ bi, diệt thế độ Phật. Hai cái đầu cùng quát, một trưởng thần kỳ không đâu không có vô cùng huyền ảo kia lại đánh tới, vỗ vào đỉnh đầu của ma tướng. 3. Đầu ma tướng vỡ vụn, thân thể xuất hiện những vết nứt, sau đó vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ, không thể duy trì trạng thái ngưng thực được nữa. Biển nguyên khí trời đất lại trở về trong veo, không còn ô uế. Mạnh Kỳ thu hồi biến hóa hai đầu bốn tay, bấm tay bắn ra, một làn kiếm quang trắng bạc bay ra, giữa không trung hóa thành vô số kiếm quang, thi nhau rơi xuống, đánh diệt pháp tướng đã vỡ vụn. Thấy thế, Ô Hoành kiếm tuyệt vọng. Nguyên thần tăng tốc độ thiêu đốt, lựa chọn tự bạo. Ầm, trong tiếng nổ mạnh, vọng lại tiếng nguyền rủa của gã, họ sẽ thay ta báo thù. Tay trái Mạnh Kỳ đánh xuống, nặng nề như một hòn núi, trước trường xuất hiện lỗ đen nhỏ xíu, phát ra lực hút kinh người, hút hết lực nổ vào trong, giúp trời yên biển lặng. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm hun hút, nhìn thẳng vào nguyên thần Ô Hoành kiếm để lại, muốn sử dụng biến thiên kích địa. Nhưng một tiếng đàn từ đâu vọng tới, Mạnh Kỳ giật mình khựng lại, trơ mắt nhìn Ô Hoành kiếm hoàn toàn tiêu vong. Nguyễn Tam gia đánh đàn, sao nghe không thấy có uy lực gì vậy? Mạnh Kỳ cau mày suy tư. Rầm, sóng biển dâng lên, lâu thuyền phập phồng, màu u lam trong suốt. Mạnh Kỳ hít sâu, hiểu ra, thì ra là nhằm vào Lam huyết nhân. Nguyễn gia thật đúng là thâm tàng bất lộ, lần sau phải hỏi kỹ tiểu tham ăn mới được. Quay đầu nhìn lại chỗ Ô Hoành kiếm tự bạo, Mạnh Kỳ thấy bất đắc dĩ, hắn vốn không hề có ý muốn giết người, chỉ muốn hỏi thăm tin tức rồi, ai dè Ô Hoành kiếm lại quyết tuyệt liều mạng như thế. Chắc tại hắn tạo dựng hình tượng ma đầu thành công quá, cộng với tên kia lại quá coi trọng ma ngân còn hơn cả tính mạng mình. Mạnh Kỳ bỗng nhìn kỹ, thấy dưới đất ngưng tụ ra một giọt máu màu xanh tím, tràn ngập ma tính tà ác thôn phệ. Đưa tay hút giọt ma huyết lên, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới câu chú của Ô Hoành kiếm. Ma hồi thế gian, thánh giả lại tùy. Mạnh Kỳ tay nâng ma huyết, khẽ lẩm bẩm. Nghe đồn dưới trướng ma chủ có 12 ma thánh. Sau khi ma chủ chết thì cũng liên tiếp chiến bại bỏ mình. Huyết nhục dung nhập vào đất, ý niệm tán vào hư không. Câu chú này là để kêu gọi và mượn ý niệm là một trong số họ. Nói như thế, giọt máu tươi này là ma thánh chi huyết tinh luyện ra, không biết là của vị nào. Mạnh Kỳ nhìn giọt máu đã trở nên ảm đạm mỏng manh, thi triển thuật phong ấn, sau đó thu vào nhẫn chữ vật. Hắn nhíu mày, họ sẽ đến báo thù. Thánh giả lại tùy, ma hồi thế gian, nghe giống có một tổ chức bí ẩn ủng hộ ma chủ, phải hỏi bên Tiên Tích mới được. Xem họ có từng gặp qua không. Tiếng đàn càng lúc càng cao và cấp bách. Mạnh Kỳ thu liễm tâm thần, độn ra lâu thuyền, trở về trúc phủ. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đại khái cũng đoán ra được một hai. Trong linh đường Vân gia, Vân Cửu gia hít sâu, trong đầu nhanh chóng tính toán, cái chức gia chủ là nằm trong tầm tay. Ông ta nhìn Vân Nhị gia, lại ngắm Vân Thập Tam gia, thấy em trai kia của mình vẫn rất trầm ổn, không hiện vui buồn, vô cùng bình tĩnh. Không xong, sao Thập Tam đệ lại trấn định như thế? Vẫn còn có âm mưu khác. Vân Cửu gia giật mình, quay qua nhìn Vân Lục gia. Lục ca có vẻ suy sụp và lạnh nhạt. Vân Cửu gia càng nghĩ càng thấy sự tình không đúng. Ông ta còn chưa kịp nói gì, Vân Lục gia đã bước lên một bước, trầm giọng, chức vị gia chủ ta tự động rời khỏi, chuyên tâm võ đạo. Cái gì? Lục ca lựa chọn rời khỏi? Tại sao có thể như vậy? Vân Cửu gia kinh hãi, 10 năm nay chưa từng thấy huynh ấy tỏ dấu hiệu muốn rời khỏi kia mà. Ông ta nhìn không được lại nhìn hai người kia, thấy Vân Thập Tam gia vẫn trầm ổn, bất động thanh sắc, Vân Nhị gia thì rõ ràng cũng lộ ra kinh dị, là Thập Tam để nắm được thóp Lục ca, buộc huynh ấy rời khỏi. Vân Cửu gia cảm thấy nặng nề, mọi chuyện có vẻ không giống như ông ta đã nghĩ, nhưng không sao, ông ta vẫn có năm thành phần thắng. Hãy khoan, Hà Cửu đột nhiên lên tiếng, thiếu trang chủ có gì muốn nói? Vân Lục gia cau mày, Đông Hải kiếm trang vốn rất hiếm khi can thiệp vào chuyện nội bộ Vân gia. Hà Cửu hai tay buông thong, nhìn chung quanh linh đường một vòng, trầm giọng, chuyện này có liên quan tới việc trong Vân gia có phản đồ cấu kết Lam huyết nhân, liên quan đến an nguy nhân tộc. Bản trang lại cùng Vân gia giao hảo nhiều năm, chúng ta không thể ngồi nhìn chức vị gia chủ bị giao cho nhầm người. Y tăng âm lượng, đầy chỉnh trọng, dù có bị mang tiếng xấu, thiếu trang chủ Đông Hải kiếm trang Hà Cửu ta cũng phải nhúng tay vào việc này. Tư thế mạnh mẽ, uy phong lẫm lẫm, người Vân gia đều bị khí thế này chấn nhiếp, không ai dám mở miệng. Chuyện Lam huyết nhân là có thật, người của Vân gia vẫn còn đang hoảng loạn, không biết phải chọn ai làm gia chủ. Nay có Đông Hải kiếm trang ra mặt, họ rất vui. Vân Cửu gia và Vân Nhị gia đều có cảm giác không hay, Vân Thập Tam gia cũng thoáng biến sắc. Chuyện này đã vượt ra ngoài dự tính của ông ta. Đóng vai mặt đen xong, Hà Cửu dịu đi, hứa hẹn trước khi Vân gia được an toàn, Đông Hải kiếm trang sẽ trực tiếp quản lý, nhưng sẽ không nhúng tay vào việc cụ thể của Vân gia. Đây là biến thành hứa bảo vệ nhưng không buộc trở thành phụ thuộc, rất có tính trấn an làm người Vân gia yên tâm. Họ đều đã bị Lam huyết nhân dọa sợ. Một thái thượng trưởng lão chắp tay nói, thỉnh thiếu trang chủ nói rõ. Hà Cửu nói thẳng, ta chọn Vân Lục thúc. Cái gì? Vân Nhị gia và Vân Cửu gia bật thốt. Vân Thập Tam gia hít thở nặng nề, cũng muốn biểu đạt phản đối, không bằng lòng Đông Hải kiếm trang nhúng tay. Hà Cửu nhìn Vân Nhị gia và Vân Cửu gia nói, chuyện Lam huyết nhân các ngươi đều bị tình nghi. Vân Cửu gia đã sớm chuẩn bị lý do để chối phát, nhưng Hà Cửu đã phun ra bốn chữ chúc phù hậu viện. Mặt Vân Cửu gia lập tức tái nhợt, làm sao Đông Hải kiếm trang lại biết chuyện này? Sau đó Hà Cửu cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn Vân Thập Tam gia. Có những chuyện có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ cần nhận ra sửa chữa, không lầm vào tà đạo, không phải là hung đồ thí sát Vân lão gia tử, thì chúng ta đều sẽ bỏ qua. Y chỉ nói mơ hồ, không nói rõ, chừa cho các vị cao thủ Vân gia đường lui. Vân Thập Tam gia không biết y đã biết được bao nhiêu, không dám mạo hiểm, cắn răng nói, tiểu đệ nguyện phụng Lục ca làm gia chủ. Bỗng ông ta và Vân Cửu gia đều quay sang nhìn Hà Hưu, nhớ tới chuyện thằng bé con truyền tin ngày ấy, có người bí mật cung cấp tin tức cho Đông Hải kiếm trang. Lúc ấy họ đều có chú ý tới chuyện này, nhưng bởi vì đối phương làm việc quá quang minh chính đại, thanh thế quá lớn, khiến họ bị hù dọa, sợ bị Đông Hải kiếm trang bày trò câu cá, lại vốn đang có mưu mô trong lòng, nên không dám truy tìm và điều tra. Bây giờ nhớ lại, họ vô cùng hối hận. Cái mặt nạ trầm ổn của Vân Thập Tam gia tan rã, ông ta cúi thấp đầu, rũ mắt để che giấu sự không cam lòng, vất vả bày mưu nhiều như vậy, cuối cùng lại thất bại. Vân Cửu gia và Vân Nhị gia đều thức thời, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, đều lên tiếng ủng hộ. Vân Lục gia choáng váng, có phần chưa hiểu được tình hình. Mãi đến khi Hà Cửu lặp lại lần nữa rằng sẽ bỏ qua chuyện cũ nếu biết khó mà lui, ông ta mới thở dài, cảm động đến rơi nước mắt. Xử lý không bằng cho qua. Dàn xếp xong, Hà Cửu nhìn Vân Cửu ra, còn không dẫn chúng ta đi bao vây tiêu diệt người trong hoa viên trúc phủ. Vân Cửu ra dùng mình, lãnh khúc nói, vâng. Hậu hoa viên trúc phủ, Hà Hưu và Hà Cửu dẫn đầu, các cường giả ngoại cảnh vây quanh nước không ngấm qua được, nhưng trong cảm ứng của họ, bên trong không có một bóng người, đã đến chậm một bước. Hà Cửu thở hắt ra, trên đường cách đó xa xa, một chiếc xe ngựa thong thả chạy. Bách Hoa Phu Nhân và Anh Ninh nhìn lại trúc phủ, trong lòng nghĩ lại mà kinh. Đối diện với họ, Mạnh Kỳ mặc bào xanh, nhàn nhã ngồi ngay ngắn. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Tố Nữ Đạo Lâm Hải Cảng. Một chiếc lâu thuyền dạng chuyên để đi xa lâu ngày trên biển. Bách Hoa Phu Nhân và Mạnh Kỳ ngồi đối diện nhau qua cái bàn. Anh Ninh theo thường lệ nửa trốn sau lưng mẫu thân, chỉ thò ra một phần đầu. Chuyện lần này nhờ có tiên sinh, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bách Hoa Phu Nhân vô cùng cảm kích ra mặt, trong mắt đều là ngưỡng vọng và sùng bái. Đúng, nếu không có ta, các ngươi đã bị bắt rồi. Mạnh Kỳ mặt hờ hững thầm nghĩ, đáp lại, chuyện Lâm Hải đã xong, Phu Nhân có thể nói chi tiết về môn phái của các ngươi. Bách Hoa Phu Nhân mắt giật giật, thầm mắng lão quái vật này đúng là tâm cứng như đá, dầu muối không vào, môi nở cong lên nụ cười đẹp nhất. Thiên hạ rộng lớn, nhưng người có đủ phân lượng hóa giải ân oán của tiên sinh và diệt thiên môn, La giáo không nhiều. Anh Ninh lại am hiểu âm dương tướng tề chi thuật, chẳng lẽ tiên sinh còn đoán không ra? Tố Nữ Đạo, Mạnh Kỳ vờ sững sờ, hắn thầm thở dài, hèn gì lão già kia trốn vào bá mật cũng vẫn muốn đột phá cảnh giới. Chỉ khi biểu hiện được mình có đủ thực lực, có đủ giá trị lợi dụng, mới có thế lực lớn hỗ trợ sau lưng, bảo vệ, hóa giải đổi giết cho, bằng không nhất định lên trời không đường xuống đất không cửa. Nếu hắn không giết Lam Huyết Nhân, được Hoàng Thái Sung và Hà Cửu tưởng nhầm là tông sư, thái độ thông qua Vân Cửu ra trở về cho Bách Hoa Phu Nhân, hai người này nhất định sẽ không đánh tiếng giúp hắn, đồng ý đắc tội với La Giáo, diệt thiên môn và cái bang. Tiên sinh pháp nhãn không kém. Bách Hoa Phu Nhân che miệng cười, nét mặt thoáng vẻ kiêu ngạo. Mạnh Kỳ nhếch mép, như cười như không, ánh mắt chuyển sang lạnh băng. Phu nhân cho lão phu là trẻ con 3 tuổi chăng? Tố Nữ Đạo thải bổ nam tử mọi người đều biết. Chiêu lão phu nhập môn là muốn lão phu làm lô đỉnh hay là người thuốc? Để biểu đạt bất mãn, chuyển tự xưng là mổ tự thành lão phu luôn. Đây là phản ứng bình thường của tà đạo cường giả. Bách Hoa Phu Nhân không ngạc nhiên chút nào, bật cười nghiêng ngả, cả người rung rung, cơ thể nhấp nhô đầy mê hoặc. Thật đúng là không lúc nào là không dùng mỹ thuật. Mạnh Kỳ không hề biến đổi, mắt vẫn lạnh băng lãnh khốc. Thế nhân chỉ nghe nhầm đồn bậy, tiên sinh sao lại tin cả thế? Bách Hoa Phu Nhân cuối cùng ngừng cười, sóng mắt đong đưa. Tố Nữ Đạo chia làm hai mạch, nhất mạch truyền thừa từ thượng cổ Cửu Thiên Huyền Nữ, chuyên tu nhân duyên, khi năm nữ hợp tịch song tu, cả hai đều sẽ được lợi, chứ không phải là thải bổ. Điều này tin rằng tiên sinh cũng đã từng nghe thấy. Đương nhiên nghe chứ. Hơn nữa ta còn biết hạch tâm nội thiên của Tố Nữ Kinh là vì duyên vì phận mà hiển hóa song tu ứng thân pháp. Ngoài huyền nữ và huyền nữ truyền nhân, trưởng lão đệ tử mới là nam nữ bình thường hợp tịch song tu, luyện Tố Nữ Kinh, ngoại thiên. Mạnh Kỳ cố kiềm chế xúc động, khẽ gật đầu, điều này thì không sai. Nói như vậy, phu nhân là huyền nữ nhất mạch. Không, chúng ta là Hoan Hỷ Bồ Tát nhất mạch. Bách Hoa Phu Nhân thản nhiên nói. Mạnh Kỳ không giận mà cười, ánh mắt thâm liễm, vẻ sẵn sàng ra tay giết người bất cứ lúc nào. Phu nhân đang giỡn mặt lão phu. Bách Hoa Phu Nhân bật cười, tiên sinh an tâm, đừng nóng giận, để thiếp thân phân trần. Bà ta không cười nữa, trở nên nghiêm nghị. Hoan Hỷ Bồ Tát nhất mạch chúng ta truyền thừa từ đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, lấy nhục thân bố thí thế nhân. Chuyện thải bổ thực sự là có, dùng nó để ngưng kết Hoan Hỷ Bồ Tát kim thân. nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, thăng hoa pháp thân tự, đại từ đại bi quan tự tại Bồ Tát Kim Thân, thì cần phải triệt ngộ sắc tức là không, không tức là sắc, và phụng dưỡng Nam Phương, phổ độ thế nhân. Nghe Bách Hoa Phu Nhân tự giới thiệu, Mạnh Kỳ vô cùng kinh ngạc. Thực không biết tổ sư khai phái Hoan Hỷ Bồ Tát nhất mạch là ai, lại có thể nghĩ ra một pháp môn dựa vào phương hướng Quan Âm Bồ Tát như vậy. Quả thực là một đóa kỳ hoa. Hèn gì chính đạo như Thủy Nguyệt Am và Huyền Nữ nhất mạch lại có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng Hoan Hỷ Bồ Tát nhất mạch cùng lui cùng tiến. Đây nhất định là do danh dự Quan Âm khiến Thủy Nguyệt Am phải làm thế, mặc dù trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Về phần những lời sau của Bách Hoa Phu Nhân, Mạnh Kỳ căn bản không để ở trong lòng. Vấn đề không phải tin hay không, dù thực sự là có như vậy, thì cũng phải sau khi đạt thành Hoan Hỷ Bồ Tát Kim Thân mới tiến hành phụng dưỡng. Mới vừa đây thôi, Hoan Hỷ Bồ Tát ngay cả Pháp Thân đều còn chưa ngưng kết. Thăng hoa tới Đại Bồ Tát Kim Thân càng là hoa trong nước trăng trong kính. So với những cường giả cũng có danh hiệu Bồ Tát khác thì bà ta còn cách rất xa. Chờ bà ta phụng dưỡng, còn không bằng chờ bản thân mình phong tư xuất chúng, tài hoa hơn người, khiến đối phương động chân tâm, không muốn thải bổ nữa. Tất cả chỉ là nằm mơ. Thấy độc thủ ma quân không hề có ý vui vẻ hay dao động nào, Bách Hoa Phu Nhân biết những điều bà ta nói chưa đả động được đối phương, lại cười, tiên sinh là khách khanh chúng ta thỉnh, không phải là lô đỉnh bị bắt về. Theo quy điều của Hoan Hỷ nhất mạch chúng ta, nếu ngươi không bị dụ dỗ, không ỡm ờ, không ai dám cưỡng ép thải bổ ngươi, chưa kể đám đệ tử công lực kém cỏi kia làm sao làm gì được ngươi, trừ mấy chân truyền cần phải được đối phương đồng ý, còn những người khác,